Tu La Vũ Thần, chương 3459, khách nhân trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ngươi ít đánh rắm, Từ Mạc dung ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi như còn dám quấn lấy ta tỉ tỉ, ta muốn ngươi đẹp mặt cùng tình chỉ vào Từ Mạc dung giận dữ hét. Xú nhà đầu, ngươi làm sao cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện đâu. Mà lúc này, Từ Mạc dung sau lưng Từ Thị Thiên tộc tiểu bối thì là không làm, cái kia hung tàn tư thế, giống như muốn ra tay với cùng tình như thế. Ai, không được cùng ta hai cái muội muội nói chuyện như vậy. Thế nhưng, ngay sau đó Từ Mạc dung lại là giận quát một tiếng. Còn không xin lỗi, Từ Mạc dung lời này nói ra về sau, cái kia lúc trước giận dữ mắng mò cùng tình người, vẫn thật là nói xin lỗi. Nhìn ra, Từ Mạc dung tại Từ Thị Thiên tộc bên trong địa vị, thật đúng là không phải đóng. Hơn hết cùng tình tự nhiên là không lĩnh tình, mà là trực tiếp đi ra. Lần này, Từ Mạc dung cũng không có đi truy, mà là so sánh có hào hứng nhìn xem cùng Minh Nguyệt cùng tình bóng lưng, trên khóe miệng treo cổ quái lại nụ cười thô bỉ. Từ huynh, hai nha đầu này, chất lượng không tệ a, hơn hết đáng tiếc. Đối ngươi tiểu hồ không quá cảm mạo. Lúc này, có người tới Từ Mạc dung bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, trong lời nói có mấy điểm trêu chọc hương vị. Ta Từ Mạc dung nghĩ ra được người, không có không chiếm được, luôn có một ngày, ta muốn các nàng hai tỷ muội cùng nhau phục thị ta. Từ Mạc dung nói ra, Từ huynh bản sự ta là biết ngươi nhất định có thể làm được. Đúng Từ huynh, ngươi lúc trước nói, cái kia Sở Hiên Viên chi tử sự tình, thế nhưng là thật. Người kia tiếp tục hỏi, cái này còn có giả ta Từ Mạc dung lúc nào lừa qua các ngươi. Từ Mạc dung nói ra, ông, nhưng vào lúc này, tại cái này đào nguyên đỉnh, bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, cái kia ánh sáng phạm vi càng lúc càng lớn. Rất nhanh, cái kia ánh sáng bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo hình tròn vật thể. Cái kia dường như một cái thực vật nhưng lại cực kỳ to lớn, tựa như là một tòa mô hình nhỏ cung điện trôi lơ lửng ở giữa không trung phía trên. Xuất hiện, đào nguyên bí cảnh. Trong lúc vật xuất hiện về sau, cơ hồ tất cả mọi người đều đưa mắt quan sát, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tỷ tỷ, đây cũng là truyền thuyết kia bên trong, đào nguyên bí cảnh. Cùng tình đối cùng Minh Nguyệt hỏi, là, đây cũng là ẩn chứa tu võ huyền bí đào nguyên bí cảnh. Cùng Minh Nguyệt nói ra. Nghĩ không ra, đạm đài thiên tộc vậy mà triệu hoán ra đào nguyên bí cảnh, chẳng lẽ lại. Đạm đài hạnh nhi tiểu thư, dự định để cho chúng ta đi vào quan sát một phen. Cùng tình hỏi, nhà đầu ngốc triệu hoán đào nguyên bí cảnh, cần hao phí hơn vạn khỏa tử văn kết giới thạch mà mỗi truyền tống một người đi vào, đem tốn hao 100.000 khỏa tử văn kết giới thạch, ngươi cảm thấy. Đắt như thế đại giới, đạm đài thiên tộc hội để cho chúng ta đi vào sao? Cùng Minh Nguyệt hỏi, lại muốn nỗ lực lớn như thế đại giới. Cùng tình đầy mắt kinh hãi. Cái gọi là tử văn kết giới thạch là một loại truyền từ thời kỳ viễn cổ kết giới thạch. Cái này kết giới thạch phi thường đắt đỏ, mỗi một khỏa đều giá trị liên thành, chớ nói chi là hơn vạn khỏa, thậm chí 100.000 viên. Cho nên, nghe được cùng Minh Nguyệt lời nói về sau, cùng tình đã biết bọn hắn là không có cơ hội tiến vào cái này đào nguyên bí cảnh. Tỷ tỷ, đã không định để cho chúng ta đi vào, cái kia đạm đài thiên tộc triệu hồi ra cái này đào nguyên bí cảnh làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì hiển lộ rõ ràng một cái thực lực bọn hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu chỉ là vì hiển lộ rõ ràng thực lực liền bỏ ra tới vạn khỏa tử văn kết giới thạch vậy cũng quá xa xỉ a, cùng tình hỏi. Nhà đầu ngốc đạm đài thiên tộc thực lực còn cần hiển lộ rõ ràng sao? Cùng Minh Nguyệt hỏi lại đường. Vậy cũng đúng đúng vậy a, cùng tình ngốc cười ngây ngô. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói, lần này tiểu bối tụ hội, đạm đài hạnh nhi tiểu thư, là vì một cái người mà tổ chức, chắc hẳn cái này đào nguyên bí cảnh, cũng là vì người kia chuẩn bị. Cùng Minh Nguyệt nói ra, ai vậy, lại có lớn như thế mặt mũi, hẳn là. Là lệnh hồ hồng phi. Cùng tình hỏi, không biết nhưng có thể thụ đạm đài hạnh nhi tiểu thư, coi trọng như vậy người, coi như không phải lệnh hồ hồng phi, cũng không phải hạng người tầm thường. Cùng Minh Nguyệt nói ra. Kỳ thật, không chỉ có cùng Minh Nguyệt phát ra dạng này cảm khái, tại cái này trong đào nguyên, tựa hồ rất nhiều người đều nghe nói, đạm đài hạnh nhi là mời một vị khách nhân trọng yếu, cho nên mới có hôm nay tiểu bối tụ hội. Cho nên, lúc này tất cả mọi người đều đang suy đoán, người này đến tột cùng là ai. Ngay cả cái kia không ai bì nổi Từ Mạc dung, cũng là một mặt ngưng trọng đối với hắn hồ bằng cầu hữu nói ra. Các huynh đệ, ta cùng các ngươi giảng, ta đã nhận được tin tức, hôm nay đạm đài hạnh nhi tiểu thư, mời tới quý khách cũng không phải là lệnh hồ hồng phi, nhưng là người này. Nhưng cũng là nhân trung chi long, không phải ta xem thường các huynh đệ, nhưng vị này sau khi xuất hiện, mọi người nhất định ảm đạm phai mờ. Cái kia Từ công tử, ngươi đây, có người hiếu kỳ hỏi, Từ Mạc dung cười cười, rồi mới lên tiếng, Ta từ Mạc Dung từ trước đến nay rất ít phục ai, nhưng Đạm Đài Hạnh Nhi tiểu thư, ta lại là phục mà liền Đạm Đài Hạnh Nhi tiểu thư, đều coi trọng như vậy khách nhân, ta từ Mạc Dung coi như tự tin đi nữa, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy ta. Tự nhiên không cách nào cùng người này so sánh. Khi từ Mạc Dung nói ra lời này về sau, hắn cái này chút hồ bằng cầu hữu, đối truyền thuyết kia bên trong khách nhân trọng yếu, càng là mong đợi. Dù sao, có rất ít người, có thể có được từ Mạc Dung dạng này tán thành. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.